chấp trưởng thần quyền, chương 903-1, quy luẫn, hám thiên, thưởng, góc truyện audio.com, nếu là dùng tốt chỉ bằng vào thực lực bây giờ của hắn, có thể cùng vị trung gia thần chi mang đến cho hắn áp lực thật lớn lao kia đại chiến 300 hiệp. Tuy rằng không thể giết chết được đối phương, nhưng đối phương muốn giết chết Diệp Dương Thành cũng đồng dạng là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Đây là 18 mặt bảo vật mà ngay cả vị thần đều phải tim đập thình thịch, cũng là một trong những chỗ dựa lớn nhất của Diệp Dương Thành sau này. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không có triển vọng xa xôi như vậy, hắn chỉ muốn biết 18 mặt chấn điện thần kính này có hiệu quả chính thức là như thế nào. Nghĩ đến là làm, vẫn là một trong những ưu điểm của Diệp Dương Thành. Thuận lợi hoàn thành tấn chức thần cách cấp thứ 15, Cửu Tiêu Thần Quyết cũng đột phá một cách khó hiểu tu luyện tiến triển, trực tiếp đạt tới cảnh giới tầng thứ 8. Mà bây giờ 18 chấn điện thần kính triển lộ ở trước mặt hắn lại đã hoàn toàn động tới lòng hiếu kỳ của hắn. Hắn rất muốn biết loại 18 mặt chấn điện thần kính này đến tột cùng có thể làm được gì. Có thể vượt qua giới sử dụng, có phải ý nghĩa hắn có thể mang theo 18 cái chấn điện thần kính này rời khỏi khu vực của mình quản lý đi ra hay không? Trong đầu ngứa ngáy không như bị mèo cào, Diệp Dương Thành quyết định thật nhanh, trực tiếp từ trên bảo tọa nhảy dựng lên, đưa tay triệu hoán nói. 18 chấn điện thần kính, qua đây cho ta nhìn một cái xem. Vù vù vù, lời còn chưa dứt, 18 đạo lưu quang màu bạc hoàn toàn giống như đúc cũng đã phá không bay tới, 18 mặt chấn điện thần kính lớn cỡ bàn tay ngay ngắn xuất hiện ở trước mặt của Diệp Dương Thành. Nhìn trước mắt 18 mặt chấn điện thần kính này quả thực chính là phiên bản thu nhỏ của Càn Khôn Tu Di Kính, Diệp Dương Thành ngơ ngác căn bản không cách nào phân biệt mặt kính nào là quang minh kính mà hắn đã từng nhìn thấy trước đó. Chần chờ một lát, Diệp Dương Thành hướng phía một mặt chấn điện thần kính trong đó vẫy tay, nói ra. Người tới, vèo, mặt chấn điện thần kính bị Diệp Dương Thành điểm trúng lập tức bay đến trước mặt của hắn, rơi vào trên lòng bàn tay phải của hắn, không đợi Diệp Dương Thành lên tiếng hỏi thăm, một dòng văn tự giải thích liền hiện lên ở trong não hải của hắn. Quy thuẫn kính, lấy mai rùa triệu năm của man hoang dị thú chấn thiên quy trải qua 9981 vạn năm vô cực huyền hỏa rèn đúc mà thành. Đưa vào đủ lượng linh lực thần nguyên, nguyện lực liền có thể vì người nắm giữ kính mà cung cấp phòng hộ kiên cường. Mai rùa, nhìn thấy dòng chữ hiện ra giải thích này, Diệp Dương Thành không khỏi sững sờ, nhìn chằm chằm vào mặt quy thuẫn kính quan sát thật lâu, cũng không thể nhìn ra nó là dùng mai rùa của chấn thiên quy rèn đúc ra, rõ ràng giống như một tấm kinh kim loại lại là dùng mai rùa của một con rùa đen sao. Diệp Dương Thành cũng không biết chấn thiên quy cũng không phải là man hoang dị thú bình thường, mà chính là dị thú có lực phòng ngự chứ danh đỉnh tiêm nhất trong đám dị thú. Một đầu chấn thiên quy trưởng thành đủ để chống lại thần tổ chủ thần bình thường, thân hình khổng lồ giống như mặt trăng kia của chúng càng là ác mộng của vô số tinh cầu. Đánh chết một đầu chấn thiên quy, đây tuyệt đối là một sự tình mà đại bộ phận chủ thần ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Bởi vì thực lực của chấn thiên quy có thể, góc truyện audio.com, cùng với chủ thần chống lại, mà mai rùa phòng ngự của nó lại có thể chống đỡ được công kích lăng lệ của chủ thần. Kể từ đó, người đánh nhân ra, người ta nửa điểm phản ứng đều không có, mà người ta đánh ngươi một phát, ngươi không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng đây này. Bởi vậy chấn thiên quy ở trong đám man hoang dị thú bài danh thập phần gần phía trước. Một vị thần bình thường đừng nói là nhìn thấy chấn thiên quy, coi như là cách xa vạn dặm phát giác được chấn thiên quy tồn tại cũng sẽ lập tức trốn chạy mất dạng. Có thể nghĩ đến, mặt quy thuẫn kính nhìn phía trên chỉ lớn cỡ bàn tay này là bảo bối hiếm có cỡ nào. Đáng tiếc Diệp Dương Thành căn bản chưa thấy qua chấn thiên quy, nào có biết được nhân gia có bao nhiêu lợi hại. Nhìn thấy mặt quy thuẫn kính đánh giá trên dưới thật nhiều lần, cuối cùng vẫn là đưa tay ném đi, chỉ hướng một mặt chấn điện thần kính tiếp theo nói. Đổi lại để ngươi đến. Vèo, mặt chấn điện thần kính bị Diệp Dương Thành điểm danh lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn, tiếp đó một dòng văn tự đã hiển hiện ở trong não hải của Diệp Dương Thành. Hám thiên kính, lấy chủ tinh chi hạch của bổn nguyên vũ trụ cực bắc hoang hàn tinh vực trải qua vô cực huyền hỏa 9981 vạn năm rèn đúc mà thành. Đưa vào đủ lượng linh lực thần nguyên, nguyện lực liền có thể cung cấp cho người cầm kính năng lực công kích cường đại, hám thiên kính ra thiên băng địa liệt. Hám thiên kính ra thiên băng địa liệt, nhìn thấy một đoạn giải thích này cùng 8 chữ sau cùng, Diệp Dương Thành không khỏi âm thầm líu lưỡi, bởi vì hắn biết rõ, những văn tự giải thích này hoàn toàn không hề có nói khoa trương. Nói không chừng mặt hám thiên kính này nhìn bên ngoài cùng với mấy mặt chấn điện thần kính khác hoàn toàn đồng dạng, thực sự có lực lượng cường đại. Diệp Dương Thành lại không hề biết tinh vực chủ tinh chi hạch tuyệt không phải cực phẩm bảo vật mà vị thần bình thường có thể lấy được, nhất là tại cực bắc hoang hàn tinh vực có dị thú hoành hành. Đạp nát một khỏa tinh cầu lấy ra hạch tâm của khỏa tinh cầu này là khó khăn trùng trùng điệp điệp, huống hồ còn là một mảnh tinh vực chủ tinh. Hắn quan sát hám thiên kính, lại đem nó ném ra giữa không trung, rồi tiện tay chỉ về phía mặt chấn điện thần kính thứ ba. Ngươi, xuống, vèo, mặt chấn điện thần kính thứ ba rơi vào trong tay, văn tự giải thích cũng theo sau đó hiện ra. Hắc ám kính, lấy vũ trụ ngàn vạn cực âm chi địa hội tụ chi âm hàn năng lượng phụ dùng hàng âm tinh tinh trải qua vô cực huyền hỏa 9981 vạn năm rèn đúc mà thành. Đưa vào đủ lượng linh lực thần nguyên, nguyện lực liền có thể cung cấp cho người cầm kính năng lực công kích cường đại chí âm chí hàn, chính là khắc tinh trung cực của dương cương chi vật. Cực âm chi địa, hàng âm tinh tinh gì đó, ta cũng không hiểu. Nhìn thấy đoạn văn tự giải thích này, Diệp Dương Thành không khỏi nhếch miệng cười cười, lẩm bẩm nói. Bất quá, hắc ám kính, cái tên này vì sao lại ngầu như vậy đây này? Đưa tay ném đi, đem hắc ám kính ném tới giữa không trung, lại chỉ hướng một mặt chấn điện thần kính tiếp theo. Vèo, mặt chấn điện thần kính thứ tư lập tức rơi xuống, văn tự giải thích lặng yên hiện lên. Quang minh kính, lấy chí dương chi địa thuần dương năng lượng, phụ dùng chí cương chí dương diệu nhật tinh tinh, trải qua vô cực huyền hỏa 9. Cốc truyện audio.com, 981 vạn năm rèn đúc mà thành. Đưa vào đủ lượng linh lực thần nguyên, nguyện lực liền có thể cung cấp cho người cầm kính năng lực công kích cường đại, năng lực trị liệu chí cương chí dương, chính là khắc tinh trung cực của vật âm hàn. Cách chương.